Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 128. Đường Tam, Thượng, Mạc Lâm tại bên bờ cởi chính mình hết thảy quần áo. Cũng đem thập thủ liệt dương xà cùng giao nội đan từ phệ túi bên trong lấy ra. Hắn hiện tại chỉ tính toán dùng hai tên này cho mình phụ trợ tu luyện. Trong nguyên tác, Mã Hồng Tuấn dựa vào thập thủ liệt dương xà nội đan thu hoạch chính mình thứ 7 hồn hoàn. Mạc Lâm liền nghĩ bây giờ hắn có hai cái dị thú nội đan. Hơn nữa, vừa vặn nhất hỏa nhất thủy, nhất dương nhất âm. Nếu như mình đồng thời đem hai loại nội đan hấp thu có thể hay không làm ra một cái trăm ngàn năm hồn hoàn, nhưng hắn chắc chắn sẽ không hiện tại cái này giai đoạn hấp thu. Nếu là hắn hiện tại đem hai loại nội đan hấp thu xem như thứ 6 hồn hoàn, vậy hắn chẳng phải là muốn 2 năm không đến lên tới cấp 75. Đây không phải nằm mơ sao? Mạc Lâm để cho tiện, dùng thần cơ bách luyện đem một lớn 9 nhỏ 10 khỏa nội đan luyện hóa. Thực hiện ngự vật, Mạc Lâm liền để nội đan phiêu tại xung quanh tự mình. Mang theo bọn chúng cùng một chỗ nhảy vào băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên trong. Một cái này phương pháp vẫn rất có dùng. Mạc Lâm trong cơ thể liền có một cái nhỏ âm dương luân chuyển. Bên ngoài cơ thể có băng hỏa lưỡng nghi nhãn cùng nội đan một lớn một nhỏ hai cái âm dương luân chuyển. Không chỉ có để hắn có thể lấy cực nhanh tốc độ đề cao hồn lực, còn có thể làm âm dương ngũ lôi lấy cực nhanh tốc độ vận chuyển. Cái này có thể để cho hắn tăng nhanh đối với thiên sư phủ lôi pháp nửa bộ sau lĩnh hội. Nếu như hắn có thể ở địa phương này chờ lâu mấy năm, hẳn là có thể tại trước 20 tuổi đem lôi pháp luyện tới đại thành. Lúc kia hắn liền có thể làm một cái không kiêng nể gì cả thời gian quản lý đại sư. Đến mức dưới băng hỏa lưỡng nghi nhãn này hai vị thần di sản, Mạc Lâm còn không có ngốc đến lúc này đi xuống chịu chết. Thần nhục thân sau khi chết, linh hồn cũng sẽ không liền như vậy tiêu tán. Dù chỉ là một tia thần niệm đều có thể tồn tại vài chục vạn năm. Lấy hắn thực lực bây giờ, xuống dưới liền xác định vững chắc lên không nổi. Trước mắt Mạc Lâm vẫn là thành thành thật thật ở tại phía trên so sánh ổn. Nhiều lắm là chính là lặn đến sâu hơn một điểm. Một năm về sau, Đường Tam tại Đường Hạo dạy bảo hạ xong thành liên quan tới Hạo Thiên Trùy hết thảy huấn luyện. Bởi vì Đường Tam không có giống nguyên tác như thế ăn nhiều như vậy tiên phẩm dược thảo. Mặc dù tính cả tích nhãn dịch cũng liền 3 cái. Về thời gian so nguyên tác dùng nhiều nửa năm, hắn tổng cộng dùng thời gian 2 năm rưỡi hoàn thành hết thảy liên quan tới Hạo Thiên Trùy huấn luyện. Tại trong lúc này Tiểu Vũ một mực bồi tiếp Đường Tam huấn luyện chung. 2 năm trước, Tiểu Vũ cùng Đường Tam cùng một chỗ cùng Đường Hạo thời điểm ra đi vốn là rất lo lắng cho mình bị phát hiện. Nhưng là Đường Hạo thừa dịp Đường Tam lúc huấn luyện vụng trộm cùng Tiểu Vũ đàm một lần. Hắn bày cái bài, mình xác nói cho Tiểu Vũ hắn biết rõ nàng là hồn thú. Nhưng cũng đem hắn tình yêu cố sự nói cho Tiểu Vũ. Để Tiểu Vũ an tâm xuống, Đường Hạo cũng không có chủ động nói cho Đường Tam Tiểu Vũ thân phận chân thật. Không có mỏi mắt chờ mong lộ trợ giúp Đường Tam tại Tử Cực Ma Đồng tu luyện tới cũng không có dễ. Dàng như vậy, nghĩ muốn đạt đến giới tử cảnh giới đoán chừng còn muốn dung hợp một khối đầu hồn cốt. Cho nên 2 năm này nửa thời gian Đường Tam chưa từng có hoài nghi tới Tiểu Vũ có cái gì thân phận đặc thù. Chỉ là trong khoảng thời gian này Tiểu Vũ mặc dù một mực cùng Đường Hạo cùng Đường Tam chờ ở cùng một chỗ, nhưng là tại tiếp xúc người bên trên vẫn là ít, hồn lực tăng lên tốc độ có chút chậm lại. Đường Tam tại trong thác nước vung ra kia lên như diều gặp gió hắc long về sau, hắn từ đá tròn bên trên bay vọt mà ra, trong tay Hạo Thiên Trùy lặng yên biến mất, thay vào đó là mấy chục cây lam ngân thảo trống rỗng kích xuống dưới. Quất vào trên mặt nước, Đường Tam mượn lực bay vút lên, thân thể trực tiếp rơi vào bên bờ Đường Hạo cùng Tiểu Vũ bên cạnh. Làm Đường Tam vọt người đến đây thời điểm, Đường Hạo trên mặt biểu lộ đã trở về nghiêm túc, làm hắn nhìn thấy con trai bình ổn rơi ở bên người. Lạnh nhạt nói, cảm thấy mình rất mạnh, thật không? Tiểu Vũ một phát bắt được Đường Tam cánh tay đối Đường Hạo nói. Thúc thúc, lấy Tam ca tuổi tác đã rất mạnh, ngươi liền không thể nhiều khen Tam ca sao? Trải qua 2 năm rưỡi ở chung, Tiểu Vũ đã không sợ Đường Hạo, thậm chí còn rất thân cận, trừ bởi vì Đường Hạo nói cho hắn tình yêu của mình cố sự bên ngoài. Đường Hạo những năm này đối với hắn cái này con dâu tương lai xác thực không làm sao nghiêm nghị. Quản qua, có thể là bởi vì Tiểu Vũ cùng A Ngân đều là 100.000 năm hồn thú biến hóa thành người quan hệ. Mặc dù có thời điểm cực kỳ miệng, cắm sen vào, Đường Hạo cũng hoàn toàn không thèm để ý. Đường Tam gãi tóc còn ướt, dù cho Tiểu Vũ nói như vậy, hắn như cũ duy trì chính mình nhất quán cùng Đường Hạo giao lưu tâm trạng. Ba ba, ta minh bạch, ta sẽ không kiêu ngạo, ta nhất định sẽ tiếp tục cố gắng. Bất quá, ta cảm giác gần đây luyện tập lại loạn phi phong trùy pháp đã rất khó tiến bộ. Đường Hạo nhìn, trước mắt Đường Tam, mặt ngoài không hề bận tâm, thế nhưng là nội tâm sớm đã thán vô số khẩu khí. Hắn cảm thấy mình đứa con trai này là ở quá thông minh. Có lẽ tại lòng dạ cùng khéo đưa đẩy bên trên còn không sánh bằng Mặc Lâm. Cần muội muội của mình Đường Nguyệt Hoa đến dạy bảo một chút. Nhưng là tại cái khác phương diện thật là không thể bắt bẻ. Chính mình giáo huấn còn chưa nói ra miệng, liền đã bị cái này thông minh tiểu tử chắn trở lại. Nhìn thấy Đường Hạo giáo huấn chết một lần bị Đường Tam chặn trở lại, Tiểu Vũ nhịn không được cười ra tiếng. Thoáng cái để Đường Hạo cảm thấy dị thường lúng túng, liền ngay cả Đường Tam khóe miệng cũng hiện ra mỉm cười. Chỉ bất quá từ đối với phụ thân tôn trọng, hắn nhanh chóng thu hồi ý cười, cũng lôi kéo Tiểu Vũ tay, làm cho nàng dừng lại. Đường Hạo hắng giọng một cái, hỏi ra một vấn đề, loạn phi phong trùy pháp liền luyện đến hôm nay mới thôi. Tiểu Tam, ta hỏi ngươi. Ngươi cảm thấy ngươi năng lực thực chiến như thế nào? Còn kém xa lắm, Đường Tam vốn muốn nói còn có thể a, nhưng nghĩ tới phụ thân thực lực cường đại, mình và phụ thân so còn không được. Thế là đổi miệng, Tiểu Vũ tự nhiên không cho là như vậy. Nói, Tam ca, ngươi cũng quá khiêm tốn hư. Ngươi cùng ta còn có đái lão đại bọn hắn cùng một chỗ kinh lịch nhiều như vậy trận chiến đấu. Năng lực thực chiến nói như vậy cũng coi là cái trung đẳng check lên a. Đường Tam chỉ là cười liếc nhìn Tiểu Vũ, chờ lấy Đường Hạo cái nhìn. Đường Hạo hiếm thấy gật gật đầu, nói, Tiểu Vũ nói cũng không tệ. Tại đại sư dẫn đầu dưới, ngươi tiến hành lượng lớn thực chiến, kinh nghiệm thực chiến vẫn có một ít, ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình. Nhưng là, ngươi vẫn còn sai trong thực chiến thần tùy. Thần tùy, hai chữ vừa ra đồng thời gây nên Đường Tam cùng Tiểu Vũ suy nghĩ. Đường Tam đang tự hỏi sau khi trực tiếp hỏi, phụ thân, thực chiến thần tùy đến tột cùng là cái gì? Đường Hạo trầm giọng nói, như thế nào thực chiến? Chân chính sinh tử tương bác chiến đấu mới có thể xưng là thực chiến. Mà ở ngươi chỗ kinh lịch trong thực chiến, đại bộ phận nhưng đều là tranh tài hình thức. Cũng không có gặp được bao nhiêu sinh mệnh nguy cấp. Người, chỉ có tại đứng trước sinh tử khảo nghiệm thời điểm, tự thân tiềm lực mới có thể bị triệt để kích phát đi ra. Không ngừng tại kề cận cái chết dãy giụa, mới có thể nghiêm túc có được năng lực thực chiến. Đầu óc của ngươi cùng thực chiến lực khống chế cũng không tệ. Nhưng lại thiếu khuyết một vật, thuần túy nhất sát khí, cảm thụ khí tức của ta. Vừa mới nói xong, Đường Hạo con ngươi bỗng nhiên thu liễm. Trong chốc lát, một cỗ cực kỳ băng lãnh khí tức bỗng nhiên từ trên người hắn xông ra. Cỗ khí tức này tựa hồ cũng không có cái gì lực bộc phát. Mà khi nó thiết thực đem Đường Tam bao phủ ở bên trong lúc, Đường Tam lập tức có loại như rớt vào hầm băng giống như cảm giác. Toàn thân mỗi một cây lông tơ đều dựng lên. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh,